Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 634, Lấy Bảo. 3. Mạc Hà mang Nhâm Vân Đằng, thật nhanh nhích tới gần cửa cung điện, đồng thời cũng ở đây cẩn thận quan sát cái cửa lớn này. Trước mắt cửa cung điện là hai phiến nửa mở phong phú tấm đá màu xanh tạo thành. Mơ hồ có thể thấy, tấm đá màu xanh bề ngoài, tựa hồ điêu khắc hai bức hình người hình vẽ, giống như là hai vị người bảo vệ vậy. Cái này hai người hình hình vẽ, không phải Mạc Hà biết vị kia nhân tộc thần linh, nhưng là từ cái này hai phiến vừa dày vừa nặng trên cửa. Mạc Hà rõ ràng có thể cảm giác đến nào đó loại cấm pháp dấu vết. Hơn nữa uy lực không kém. Đến gần cái này phiến nửa mở trước cửa đá, Mạc Hà vừa định muốn vận chuyển thể lực pháp lực mình trước dò xét một chút trên cửa cấm pháp, nhưng đến sau lưng truyền tới Hạ Khải thanh âm, để cho Nhâm Vân Đằng mở cửa. Có hắn ở đây, hẳn không sẽ kích hoạt trên cửa cấm pháp. Ngươi chỉ cần cẩn thận bảo vệ hắn liền tốt. Hạ Khải thanh âm, Mạc Hà bên cạnh Nhâm Vân Đằng vậy giống vậy nghe được. Hắn vậy không thế nào do dự, quay đầu cười hi hi hướng về phía Mạc Hà nói: "Sư phụ, lão nhân gia ngài có thể được coi trọng ta, nếu là ta gặp phải nguy hiểm gì, lão nhân gia ngươi nhất định phải thời gian đầu tiên cứu ta." Cẩn thận một chút, nhìn cười hi hi Nhâm Vân Đằng, Mạc Hà sắc mặt nghiêm túc đối với hắn gật đầu một cái. Nhâm Vân Đằng mặc dù ngày thường cười đùa hí hửng, nhưng ở thời điểm mấu chốt, hắn nhưng vô cùng hiểu chuyện, bề ngoài cố làm ung dung, thực thì chính hắn áp lực đặc biệt lớn, nhưng tới đã tới rồi, lúc này muốn lùi bước vậy không có cách nào, vô luận như thế nào, Nhâm Vân Đằng cũng được phát huy tác dụng, nếu không Hạ Khải đặc biệt tìm hắn tới làm chi, nếu phải lên, vậy Nhâm Vân Đằng cảm thấy, mình không ngại chủ động một ít. Cũng tiết kiệm được hắn sư phụ làm khó. Nhìn Nhâm Vân Đằng thận trọng đến gần vậy hai phiến nửa mở đá xanh cửa, Mạc Hà đã làm xong chuẩn bị. Tuy vì phòng bị cấm pháp bị kích hoạt, khi khoảng cách hai phiến đá xanh cửa gần trong gang tấc thời điểm, Nhâm Vân Đằng đầu tiên là đưa ra một cái tay, cẩn thận dò xét một chút, phát hiện không có vấn đề gì, lúc này mới lại về phía trước tiếp tục xê dịch một chút. Cuối cùng hắn hơn nửa người đều tiến vào hai phiến đá xanh cửa bây giờ. Mà vừa vào lúc này, hai phiến xanh lơ trên cửa đá vẽ hai bức hình người hình vẽ, nhưng theo một đạo ánh sáng chớp mắt, hình tượng đổi được rõ ràng, tựa như một khắc sau thì sẽ từ xanh lơ trên cửa đá vừa nhảy ra. Mạc Hà thấy vậy, lập tức liền làm ra phản ứng. Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu lập tức từ trong tay hắn bay ra, treo ở Nhâm Vân Đằng đỉnh đầu, đồng thời vậy ngay tức thì xuất hiện ở Nhâm Vân Đằng bên người. Nhưng tiếp theo, lo âu bên trong nguy hiểm cũng không có như kỳ tới. Mạc Hà đứng ở Nhâm Vân Đằng bên người, chỉ cảm thấy được bên người hai bên, tựa hồ nhiều hơn hai đạo vô hình ánh mắt, có thể nhìn kỹ nguyên thần của người ta chỗ sâu. Đồng thời hắn bên tai cũng giống như nghe được hai tiếng xa xưa thanh âm thê lương. Cung nghênh, Ngô Hoàng. Cái này hai đạo thanh âm vang lên sau đó, nguyên bản nửa mở hai phiến cửa đá lại hơi hướng hai bên xê dịch một chút, đem cửa mở được lớn hơn. Đồng thời đứng ở nơi đó Mạc Hà và Nhâm Vân Đằng, bước chân rõ ràng không có di động, thân hình cũng đã xuất hiện ở cửa phía sau cỡ 10 mét vị trí. Mạc Hà quay đầu nhìn một cái sau lưng cái này cỡ 10 mét vị trí, trong mắt lóe lên lau một cái tinh mang, không muốn xem nhẹ còn con này cỡ 10 mét vị trí. Cái này ở giữa cũng đã tránh ra một ít lợi hại cấm pháp. Mặc dù những thứ này cấm pháp dù là bị kích hoạt, vậy không nhất định có thể làm gì được Mạc Hà. Nhưng là gây ra động tĩnh tuyệt đối không nhỏ. Cái này thì vi phạm bọn họ hết sức cố gắng không tiếng động dự tính ban đầu. thấy Mạc Hà hai người đi vào, đứng ở bên ngoài Hạ Khải, trên mình màu vàng kim thần quang hướng chung quanh lan truyền mở. Đem tức sắp xuất hiện một ít không gian ba động cưỡng ép áp chế xuống. Trên mặt vẫn là mặt không cảm giác, bất quá trong mắt nhưng lóe lên vẻ chờ mong. Cho đến bây giờ, hết thảy và hắn nghĩ kém không nhiều. Có Nhâm Vân Đằng gia nhập, đích xác có thể đủ phòng ngừa một ít cấm pháp kích hoạt. Là hắn bắt được đồ cung cấp to lớn thuận lợi, chỉ cần phía sau không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy lần này hắn thần vị tấn thăng, chính là một kiện 10 phần chắc 9 chuyện. Sư phụ, Mạc Hà vừa mới chuẩn bị mang Nhâm Vân Đằng tiếp tục đi về phía trước. Bất quá Nhâm Vân Đằng nhưng mở miệng gọi lại hắn, trên mặt thần sắc hơi có chút cổ quái. Thế nào, cảm giác có gì không đúng sao? Nếu như cảm giác có vấn đề gì, cho dù là không xác định nhẹ cảm giác, ngươi hiện tại đều nói cho vi sư. Nhìn Nhâm Vân Đằng dáng vẻ, Mạc Hà lập tức ân cần hỏi nói. Nghe vậy, Nhâm Vân Đằng khẽ lắc đầu một cái, sau đó mở miệng nói. Mới vừa rồi đi qua đá xanh cửa, nghe được vậy hai đạo thanh âm thời điểm, ta thật giống như nhiều một chút trí nhớ mơ hồ. Không biết là vậy hai đạo thanh âm truyền cho ta, vẫn là ta thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Mạc Hà nghe được Nhâm Vân Đằng như thế nói, cặp mắt lập tức sáng lên ánh sáng màu xanh, cẩn thận quan sát hắn, cũng không có phát hiện Nhâm Vân Đằng âm thần lên có vấn đề gì. Lúc này mới yên tâm tới, người trước chú ý một chút, có vấn đề gì liền nói cho vi sư một tiếng, cụ thể có không ảnh hưởng, chờ chúng ta rời đi nơi này, vi sư lại cẩn thận giúp ngươi kiểm tra một chút. Hiện tại mới vừa gia nhập cái cung điện này bên trong. Mạc Hà cũng không tốt tốn thời gian cẩn thận kiểm tra Nhâm Vân Đằng âm thần. Cho nên chỉ có thể như vậy đối với hắn nói. Nhâm Vân Đằng gật đầu một cái, đi theo Mạc Hà bên người. Hai người tiếp tục đi về phía trước, từ đá xanh cửa đi vào. Tòa cung điện này nội bộ nhìn như cũng không quá lớn. Mặc dù kiến trúc không thiếu, nhưng tuyệt đại đa số kiến trúc tựa hồ cũng là một cái trưng bày mà thôi. Liếc nhìn lại, bên trong không có một vật. Mạc Hà hiện tại đã lấy ra Mạc Ngọc Trúc Trượng, tiến về phía trước bây giờ vô cùng cẩn thận, thỉnh thoảng sẽ dùng Mạc Ngọc Trúc Trượng ở phía trước trên mặt đất gõ hai cái. Lúc này mới mang Nhâm Vân Đằng đi qua, đi theo Mạc Hà. Nhâm Vân Đằng chú ý tới bị Mạc Hà dùng Mạc Ngọc Trúc Trượng gõ qua địa phương, mặt đất tổng sẽ phát sinh một ít biến hóa, nói thí dụ như đột nhiên giật tán ra một ít ánh sáng các loại. Hiển nhiên những chỗ này cũng ẩn núp thủ đoạn nào đó. Chứ có thể sử dụng Mạc Ngọc Trúc Trượng gõ liền phá trừ cấm pháp. Dĩ nhiên còn không thiếu được một ít thủ đoạn khác, thì phải Mạc Hà hơi hao phí một ít tay chân, gây ra hơi lớn một chút động tĩnh. Ngay tại Mạc Hà và Nhâm Vân Đằng sắp đi tới con đường cuối trong đó trước cung điện thời điểm, bỗng nhiên cái này mảnh không gian bắt đầu nhỏ nhẹ đung đưa, hơn nữa đung đưa biên độ càng ngày càng lớn. Đứng ở tòa cung điện này bên ngoài, phụ trách ổn định lại cái này mảnh không gian Hạ Khải, sắc mặt vào giờ khắc này đổi được đặc biệt khó khăn xem. Ở một vị kim tiên cảnh giới cường giả ổn định không gian dưới tình huống, chỉ cần hắn không muốn, cái này mảnh không gian muốn một cách tự nhiên tan vỡ, còn cần không ngắn thời gian, tuyệt đối để cho Mạc Hà và Nhâm Vân Đằng có đầy đủ thời gian vào tay hắn đồ mong muốn. Hiện tại cái này loại không gian đung đưa, liền đại biểu sự việc cuối cùng vẫn là xảy ra bất ngờ. Có vượt qua hắn nắm trong tay tình huống, cứ việc đặc biệt không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh, nhưng chuyện tới ập lên đầu, Hạ Khải cũng chỉ có thể đón nhận. Trên người hắn tán phát thần quang, vào giờ khắc này đổi được vô cùng sáng chói. Thần quang chiếu sáng dưới, nguyên bản nhẹ đung đưa không gian, lần nữa đổi được ổn định, mau phá vỡ trước cung điện những cái kia cấm pháp, mang hắn tiến vào cung điện. bắt được đồ, có khách không mời mà đến buông xuống. Không gian lần nữa đổi được ổn định, Mạc Hà trong tai cũng nghe được liền Hạc Khải truyền âm. Biết có thể phải tự nhiên đâm ngang Mạc Hà, khi nhận được liền Hạc Khải truyền âm sau đó, cũng sẽ không cẩn thận một chút phá vỡ những cái kia cấm pháp, mà là trực tiếp bằng thực lực cứng rắn đè tới. Thời gian không khỏi xúc gửi một cái cấm pháp, để cho tòa cung điện này phía trước mặt đất dấy lên một đạo màu đỏ thẫm tường lửa, tản ra hơi nóng cuồn cuộn, hướng Mạc Hà cuốn tới. Mà đây tản ra hơi nóng cuồn cuộn tường lửa, căn bản không có biện pháp phá vỡ Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu bảo vệ. Ở vào Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu dưới sự bảo vệ Mạc Hà và Nhâm Vân Đằng, hoàn toàn là không bị thương chút nào đi về phía trước. Đạp qua tường lửa sau đó, trước mắt chính là cung điện nấc thang, tổng cộng chỉ có cấp 13. Mạc Hà đang muốn nhấc chân đi lên lúc đi, lại bị Nhâm Vân Đằng cho ngăn cản. Sư phụ, muốn vào tòa cung điện này, chúng ta không thể tránh đi, phải là lùi đi. Nhâm Vân Đằng vừa nói, một bên xoay người hướng ra ngoài, sau đó bước chân rút lui, bước lên trước mắt nấc thang. Ở Nhâm Vân Đằng bước chân đạp phải trên bậc thang thời điểm, Mạc Hà rõ ràng phát giác một loại kỳ quái không gian đạo vận, như là tại không gian chi đạo bên trong sáp nhập vào những thứ khác nói, đưa đến từ trên bậc thang đến cung điện đoạn khoảng cách này, không gian vận chuyển quy tắc hoàn toàn bị cố hóa, nhất định phải dựa theo bị cố hóa quy luật tới đi, nếu không thì chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ xông vào. Nhìn té thân thể từng bước một đi lên bậc thang Nhâm Vân Đằng, Mạc Hà vậy học hắn dáng vẻ té thân thể đi lên bậc cấp, vừa bước lên nấc thang, như vậy bị cố hóa không gian vận chuyển quy luật, để cho Mạc Hà có hết sức rõ ràng cảm thụ. Tổng cộng 13 đạo nấc thang, đi tới không bao lâu, ngay tại Mạc Hà và Nhâm Vân Đằng cũng leo lên nấc thang sau đó, không gian bất thình lình lại hung hăng chấn động một chút. Lần này chấn động, Mạc Hà thậm chí thấy được ở nơi này phiến trong không gian nhỏ đã xuất hiện một ít nhỏ xíu vết nứt không gian. Thấy một màn này, Mạc Hà biết có thể lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, hiện tại nhất định phải nhanh chóng bắt được Hạc Khải muốn đồ, sau đó rời đi cái này mảnh không gian. Trước mắt cái này gian cung điện phòng cửa đóng kín, trên cửa giống như trước bọn họ tiến vào cung điện thời điểm thấy vậy, hai phiến đá xanh cửa như nhau, liền giống nhau như đúc hình người hình vẽ. Nhâm Vân Đằng trực tiếp đi lên phía trước, lần này cửa phòng cũng không có tự động mở ra. Ở Nhâm Vân Đằng đưa tay ra muốn đẩy ra cửa phòng thời điểm, cửa phòng hai bức hình người hình vẽ đồng thời tránh động khởi ánh sáng. Ở Mạc Hà phòng bị ánh mắt bên trong, hắn thấy cửa phòng cái này hai bức hình người hình vẽ giống như đột nhiên sống lại như nhau. Hai người mở hai mắt ra, nguyên bản đứng tư thế biến thành cúi người hạ bái thi lễ. Đồng thời hai đạo xa xưa thanh âm thê lương một lần nữa vang lên. Cung nghênh, Ngô Hoàng, thành thạo lễ sau này. Hai bức hình người hình vẽ đồng thời đưa tay về phía khung cửa chỗ, giống như hai người chung nhau nhờ dơ một kiện thứ gì như nhau. Bàn tay hướng phía trước lộ ra, theo cái này hai bức hình người đồ án động tác này, một cái màu xanh đen hộp đá vô căn cứ từ trên khung cửa chui ra, bị đưa tới Nhâm Vân Đằng trong tay. Ở nơi này màu xanh đen hộp đá bị đưa tới Nhâm Vân Đằng trong tay sau đó, trước mắt cung điện cửa phòng đóng chặt vậy mở ra, bên trong hết thảy trưng bày vô cùng ngay ngắn. Hơn nữa Mạc Hà liếc mắt liền thấy, ở bên trong vậy cái bàn lên, để một cái so sánh hoa lệ hộp, phía trên còn để một cái trục cuốn, đồ đã lấy được rồi, bên trong cái đó là giả. Sư phụ đi mau, Nhâm Vân Đằng cầm trong tay ôm hộp nhanh chóng nhét vào mình túi đựng đồ bên trong. Sau đó lập tức hướng về phía Mạc Hà nói, có